Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101. Phần 101. Sao chương 76, lấy khắc đan dược tới thử C-Monster, nhìn sau khi. Trong đó một cái dẫn đầu mở miệng, ngữ khí phá lệ thận trọng. Sớm nhất mở miệng nghiên cứu viên chạy vội tới đan dược gửi địa phương. Một hơi cầm ba loại bất đồng quy cách đan dược hướng trở về. Đem kia cái phân tích không ra nâu đen sắc đan dược lấy ra. Thật cẩn thận phóng thượng chính mình lấy tới đan dược. Ở đan dược phóng tốt trong nháy mắt, dụng cụ bắt đầu phân tích kiểm tra đo lường. Phát ra tất, tất thanh âm mần ni chỉ chốc lát sau. Màn hình thượng liền bày ra một chuỗi dài dược liệu tên. Mọi người, ngoặc kép, dụng cụ không hư a. Nghiên cứu viên lần thứ hai đem sơ bạch luyện chế nâu đen sắc đan dược phóng đi lên. Dụng cụ lóe lóe, lại lần nữa xuất hiện liên tiếp dấu chấm hỏi. Nghiên cứu viên thay đổi ba loại đan dược. Mỗi một lần, hắn lấy tới đan dược đều có thể hoàn toàn phân tích. Khó nhất kia một loại cũng phân tích ra vài loại thành phần. Chỉ có này nâu đen sắc đan dược giống như là bắc giống nhau. Vĩnh viễn dùng liên tiếp đỏ như máu dấu chấm hỏi hồ bọn họ vẻ mặt. Này tình huống như thế nào? Nghiên cứu viên nhóm hai mặt nhìn nhau, cái kia dẫn đầu nghiên cứu viên trầm tư trong chốc lát. Đem kia cái nâu đen sắc thuốc viên để vào phong kín hộp. Cẩn thận phong ấn lên, sau đó hắn đi ra ngoài, trực tiếp đi gặp quý phu nhân. Sao kiểm tra đo lường không ra? Chờ trong nhà, quý phu nhân kinh ngạc, cái này phòng nghiên cứu sở nắm giữ kỹ thuật cơ hồ là hoa hạ đứng đầu. Nếu bọn họ đều bó tay không biện pháp, vậy thật sự không có biện pháp. Đúng vậy, này có hai loại khả năng. Đệ nhất, này cái đan dược sử dụng dược liệu cực kỳ khan hiếm. Thậm chí khả năng không phải chúng ta trước mắt đã biết bất luận cái gì một loại. Cho nên dụng cụ vô pháp phân tích ra tới. Đệ nhị, chính là luyện chế này đan dược nhân thủ pháp thật cao minh. Thậm chí so Lê Gia luyện đan tay quyết muốn lợi hại nhiều. Trải qua loại này đặc thù luyện đan tay quyết dung hợp luyện chế đan dược. Dụng cụ căn bản vô pháp phân tích nghiên cứu viên cũng là chú ý quá lần trước nháo đến mưa mưa. Gió gió sự, hắn đôi mắt phiếm quang nhìn chằm chằm quý phu nhân hỏi. Thứ ta mạo muội, này cái đan dược luyện chế giả, là phía trước cùng Lê Gia từng có không thoải mái người kia sao? Quý phu nhân nhẹ nhàng gật đầu, nghiên cứu viên vẻ mặt cuồng nhiệt, hiện tại đã là mạt pháp thời đại, đạo pháp điêu tàn, ta biết khoa học chung quy sẽ trở thành cuối cùng người thắng. Lại không nghĩ rằng đặc thù trong vòng thế nhưng còn sẽ có nhân vật như vậy. Lánh đời gia tộc quả nhiên không đơn giản, nếu một cái nữ hài đều lợi hại như vậy, kia nàng phía sau gia tộc nên cỡ nào, như vậy cường giả. Như vậy thần bí không biết lực lượng làm nghiên cứu viên dâng lên chiến ý. Hắn thích khoa học, thờ phụng khoa học, hắn muốn dùng khoa học chiến thắng những cái đó đặc thù giả. Làm những cái đó tự cho là cường đại người nhìn xem. Liền tính không có những cái đó chỉ cực hạn với thiếu bộ phận người đặc thù lực lượng. Nhân loại như cũ có thể đứng ở thế giới đỉnh. Từ đem Lê Gia nhất coi trọng dưỡng sinh hoàn đều phân tích ra vài loại dược liệu lúc sau. Nam nhân liền đối Lê Gia mất đi vài phần hứng thú. Bị truyền vô cùng kỳ diệu luyện đan chi đạo, cái gọi là luyện đan thế gia. Bất quá như vậy, hắn biết, tiếp tục phân tích phá dịch đi xuống. Lê Gia chân quý nhất dưỡng sinh hoàn tổng hội làm hắn hoàn toàn phân tích ra tới. Đến lúc đó, loại này dưỡng sinh hoàn liền không phải chỉ giới hạn trong cao tầng. Muốn có được thân phận địa vị mới có thể hưởng thụ tới rồi. Đến lúc đó, bình thường dân chúng đều có thể nếm thử, rời xa ốm đau, chân chính hưởng thụ nhân sinh. Liền ở hắn cho rằng chính mình không sai biệt lắm hiểu biết đặc thù vòng luẩn quẩn tiêu chuẩn sau. Này cái nâu đen sắc thuốc viên xuất hiện, đánh vỡ hắn ảo tưởng. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, hắn chỉ đem tầm mắt đặt ở Lê Gia trên người, không khỏi tầm mắt quá thấp. Nam nhân cười hỏi, quý phu nhân, phương tiện báo cho ta này cái đan dược là phương diện kia công hiệu sao? Dưỡng sinh, quý phu nhân tiếp nhận đan dược, tuy rằng không kiểm tra đo lường ra tới, nhưng lại cũng gián tiếp minh bạch sơ bạch thực lực, ít nhất ở luyện đan một đạo thượng. Sơ bạch là xa so Lê Gia càng vì tinh diệu, dưỡng sinh, kia không biết cùng Lê Gia dưỡng sinh hoàn so sánh với hiệu quả như thế nào? Này, ta còn không có nếm thử, không bằng như vậy. Này, cái thuốc viên có không lưu lại cung chúng ta nghiên cứu? Một khi kiểm tra đo lường ra kết quả, sẽ trước tiên thông chi ngài, nam nhân liền biết sẽ như vậy. Giống quý phu nhân loại này thân phận địa vị người là không có khả năng tùy tiện ăn bậy đồ vật. Lấy tới kiểm tra đo lường cũng là vì an toàn. Hiện tại kiểm tra đo lường không ra. Này dược liền tính thoạt nhìn rất cao cấp. Quý phu nhân nói vậy cũng sẽ không dễ dàng nhập khẩu. Quả nhiên, quý phu nhân suy xét trong chốc lát, nhẹ nhàng gật đầu. Sao mấy cái giờ sau? Phòng nghiên cứu nội nam nhân vẻ mặt cuồng nhiệt. Hắn trước mặt là một loạt dụng cụ, kia cái nâu đen sắc thuốc viên bị thiết xuống dưới một bộ phận. Phân cách thành tiểu khối, phân biệt ở này đó dụng cụ tiến hành bất đồng thực nghiệm mani bởi vì liền kiểm tra đo lường dụng. Cụ đều không thể phân tích này cái thuốc viên, bó tay không biện pháp dưới, đành phải đem chính mình có khả năng nghĩ đến thực nghiệm phương pháp đều thí một lần. Xem có thể hay không chắc ra rốt cuộc là cái gì công hiệu. Sau đó làm hắn không dám tin tưởng sự tình đã xảy ra. Trong đó một đài dụng cụ, làm thực nghiệm hàng mẫu bị hao tổn nhân thể tế bào đang ở dần dần bị chữa trị. Bị chữa trị, nam nhân tầm mắt cơ hồ dính ở dụng cụ màn hình thượng. Tế bào bị chữa trị, sau đó đạt tới tế bào bản thân trạng thái khỏe mạnh nhất. Này quả thực có thể nói kỳ tích, nhân thể nội hiểu rõ lấy ngàn tỷ tế bào. Theo tuổi tăng trưởng, tế bào sẽ dần dần lão hóa bị hao tổn tử vong. Đã từng có học giả đưa ra, nếu có thể không ngừng chữa trị lão hóa bị hao tổn tế bào. Làm tế bào vẫn luôn duy trì ở một cái khỏe mạnh trạng thái. Kia nhân loại liền có thể vĩnh sinh, nhưng loại này thiết tưởng, hiện đại khoa học kỹ thuật cho tới bây giờ cũng không có người có thể làm được. Mà hiện tại này cái thuốc viên làm được. Ít nhất từ trước mắt xem ra, nó đem làm thực nghiệm hàng mẫu tế bào chữa trị tới rồi bị hao tổn phía trước. Nam nhân ấn hạ phòng nghiên cứu nội trò chuyện kiện, thanh âm khàn khàn phân phó trợ thủ, đem phòng ấn thí nghiệm dùng tế bào cho ta lại đưa tới mấy phân. Nếu không cùng bị hao tổn trình độ, tốc độ nhanh lên, tốt kia đầu trợ thủ không dám trì hoãn. Lên tiếng, vội vàng điều mấy phân hàng mẫu tiến vào. Phòng nghiên cứu nội nam nhân đem bị cắt quá thuốc viên lấy ra. Bởi vì thực nghiệm dùng hết không ít, kia tròn vo nâu đen sắc thuốc viên giờ phút này chỉ còn lại có 1/5 lớn nhỏ. Hắn đem thuốc viên nhẹ nhàng đặt lên bàn, ánh mắt mê muội dính ở nó trên người. Trợ thủ gõ hạ môn, xách theo hàng mẫu tiến vào, liếc mắt một cái liền nhìn đến nhà mình giáo thụ giống cái biến thái giống nhau. Dùng ánh mắt liếm trên bàn thuốc viên, giáo thụ, hàng mẫu, lấy tới cấp ta, như thế nào như vậy chợ mần đi, nam nhân gấp không chờ nổi tiếp nhận hàng mẫu. Bắt đầu rồi tân một vòng thực nghiệm mần đi trợ thủ tim đập có chút mau. Có thể làm giáo thụ biến thành cái dạng này, thuyết minh kia viên thuốc viên thật sự thực đặc biệt, dưỡng sinh loại, còn phải dùng đến nhân thể bị hao tổn tế bào. Trợ thủ thanh âm có điểm khẩn. Giáo thụ, chẳng lẽ là cái kia, hắn làm giáo thụ trợ thủ, tự nhiên rất rõ ràng nhà mình giáo thụ giờ phút này làm chính là cái gì thực nghiệm mani chữa trị. Bị hao tổn tế bào, hướng đại nói không chừng có thể đạt tới vĩnh sinh, hướng nhỏ nói, những cái đó bệnh biến tế bào nếu có thể được đến chữa trị. Mọi người có thể khôi phục khỏe mạnh, kia chẳng phải là y học thượng trọng đại đột phá. Này đã không ngừng là khoa học, quả thực là giống như thần thoại giống nhau sắc thái. Chuyên tâm làm thực nghiệm nam nhân căn bản không để ý tới trợ thủ. Ước chừng lại bận rộn vài tiếng đồng hồ sau, nam nhân thần sắc hưng phấn nói. Đây mới là chân chính dưỡng sinh hoàn. Đây là thần ban ân. Nhất bổng chính là, này nâu đen sắc thuốc viên có lẽ là suy xét đến quý phu nhân là người thường. Cho dù là người thường tế bào cũng có thể thừa nhận. bọn họ thậm chí không cần cải biến cái gì. Lê gia dưỡng sinh hoàn tuy rằng hiệu quả cũng thực hảo, nhưng lại không phải chữa trị tế bào tới đạt tới dưỡng sinh. Bọn họ nghiên cứu quá lê gia dưỡng sinh hoàn, tựa hồ là dùng lúc sau, trong cơ thể sẽ sinh ra một cổ thần bí lực lượng. Loại này lực lượng chống đỡ nhân thể, làm nhân thể đạt tới khỏe mạnh tinh thần trạng thái. So với lê gia kia vô pháp giải thích thần bí lực lượng, giáo thụ càng thích Sơ Bạch lấy ra tới này cái. Tốt xấu Sơ Bạch đan dược còn có thể dùng hiện đại y học chứng thực giải thích một ít. Đối với hắn loại này tin tưởng khoa học người tới nói, thoạt nhìn cũng càng đáng tin cậy một ít. Giáo thụ, thật sự có thể vĩnh sinh. Trợ thủ đồng dạng kích động, cơ hồ là hít sâu rất nhiều lần, mới thốt ra thanh âm Mani bị trợ thủ này vừa hỏi, nam nhân mới thoáng bình tĩnh lại. Thực nghiệm nhưng dùng thuốc viên phân lượng quá ít, không đủ để phán đoán. Bất quá, căn cứ y học lý luận tới xem, vĩnh sinh là rất khó đạt tới. Đầu tiên, liền tính này thuốc viên có thể chữa trị tế bào, nhưng nhân thể nội tế bào nhiều đạt 40.000 tỷ đến 60.000 tỷ. Muốn nhiều như vậy tế bào đều bảo trì ở cùng cái khỏe mạnh trạng thái. Còn nếu không có thể lão hóa, đây là không có khả năng, chính là thực nghiệm biểu hiện thành công, đó là bởi vì thực nghiệm hàng mẫu số lượng hữu hạn, hàng mẫu có thể cùng một cái hoàn chỉnh người so sánh với sao? Nam nhân mắng trợ thủ một câu, hơn nữa lê gia dưỡng sinh hoàn đều là có kỳ hạn. Này cái thuốc viên chữa trị năng lực cũng không có khả năng là vĩnh vô chừng mực. Ta hỏi qua quý phu nhân, nói là một tháng dùng một quả. Nói cách khác, thuốc viên kỳ hạn là một tháng. Đến nỗi những mặt khác, còn cần ở nghiên cứu, mới một tháng. Trợ thủ hơi hơi thất vọng, cái này có tác dụng trong thời gian hạn định quá ngắn. Liền tính bọn họ phân tích ra kết quả, mô phỏng ra loại này dưỡng sinh dược, chỉ biết so cái này có tác dụng trong thời gian hạn định càng đoàn. Hiệu quả càng cái monster yêu cầu thường xuyên sử dụng nói, căn bản không phải người thường ăn đến khởi, bất quá tốt xấu có hàng mẫu. Khoa học ở tiến bộ, bọn họ tiếp tục nghiên cứu đi xuống, nói không chừng nào một ngày là có thể cải tiến loại này dưỡng sinh dược. Đi, lại lấy mấy phân tế bào hàng mẫu lại đây. Ta muốn lại nghiên cứu hạ, trợ thủ trần chờ nói. Giáo thụ, kia thuốc viên đã bị ngài dùng xong rồi. Một chút trà đều không dư thừa. Liền tính lại lấy tế bào hàng mẫu tới. Không thuốc viên cũng là uổng phí, nam nhân cứng đờ. Ánh mắt như mũi tên chừng hướng phong kín hộp. Nơi đó quả nhiên không. Một đinh điểm cặn cũng chưa dư lại. Ta nghe quý phu nhân nói này thuốc viên rất quý. Giáo thụ, liền tính ngài cùng ta tiền lương thêm ở bên nhau, đều không đủ mua một viên. Ngài xem muốn hay không cùng Long Tổ bên kia đề đề. Có phải hay không nên cho chúng ta chướng tiền lương? Nam nhân, ngoặc kép, người nói, ta nếu làm quý phu nhân đem còn thừa mấy viên thuốc viên đều cống hiến ra tới làm nghiên cứu. Quý phu nhân sẽ đồng ý sao? Quý bách tốt xấu cũng là Long Tổ cao tầng, lại là quân nhân xuất thân, vì dân chúng, vì quốc gia, bọn họ nhất định sẽ có cái này tư tưởng giác ngộ đi. Trợ thủ vẻ mặt trìu mến nhìn hắn, sâu kín phun ra một câu, quý bách là cái sủng thê cuồng, chỉ cần là đề cập quý phu nhân sự. Quý bách tuyệt đối là đem quý phu nhân bãi ở đệ nhất vị. Muốn cướp nhân gia lão bà dưỡng sinh dược. Vẫn là lấy đại nghĩa tên tuổi làm nhân ra bài cấp. Giáo thụ đây là làm thực nghiệm làm choáng váng sao? Nam nhân nghe xong trợ thủ nói, trầm mặc nửa ngày, không thể không nhịn đau đánh mất cái này ý niệm mà ni hắn uể oải ỉu xìu đi ra ngoài. Ta đi cấp Long Tổ đánh báo cáo, xin nghiên cứu kinh phí, trợ thủ bồi thêm một câu. Thuận tiện đề đề chướng tiền lương sự a, ta bạn gái sinh nhật mau tới rồi. Ta tưởng cùng nàng cầu hôn tới, đem suốt đời tinh lực đều phụng hiến cấp khoa học nam nhân cảm. Giác chính mình bị thắc một miệng cẩu lương. Hiện tại người trẻ tuổi như thế nào sớm như vậy liền tính toán kết hôn. Sa đọa, quá sa đọa, sao Long Tổ kia đầu tóc hoa dâm vương lão thu được phòng nghiên cứu thỉnh cầu. đối mặt kia mức thật lớn nghiên cứu kinh phí xin, chẳng sợ vương lão trải qua quá không ít chuyện, đều hết chỗ nói rồi vài giây. Hắn quay đầu hỏi Quý Bách, những cái đó gia hỏa suy nghĩ cái gì? Này kinh phí so dĩ vãng phiên gấp 3, loại này con số thiên văn có thể phê xuống dưới mới có quỷ. Quý Bách đem thê tử từ Sơ Bạch kia được đến dưỡng sinh dược một chuyện nói cho vương lão. Quý phu nhân đem dược cầm đi làm kiểm tra đo lường. Việc này tự nhiên không thể gạt được hắn. Quý Bách biết tiểu bội là vẫn luôn đều rất chú trọng dưỡng sinh. Cũng không để ý nhiều. Không nghĩ tới sự tình phát triển xa xa vượt qua chính mình dự đánh giá. Cái kia Sơ Bạch đến là không đơn giản. Vương lão nghe xong chân tướng sau. Đối với kia một chuỗi linh, cảm khái hạ Sơ Bạch xuống tay cũng thật hắc, phạt nhìn mềm mại tiểu cô nương, như thế nào tể người khi một chút đều không nương tay đâu. Phòng nghiên cứu bên kia đột nhiên phiên bội xin nghiên cứu kinh phí. Rõ ràng là tính toán từ Sơ Bạch trên tay mua cái loại này thuốc viên. Vương lão cảm thấy buồn cười lắc đầu. Hết chương.